Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, chiến tăng lên. Thạch Hạo không ngừng mà thuấn di, Hắc Ám Nữ Vương thì là không ngừng mà truy kích, mỗi lần đều là kém một chút xíu, nhưng như nữ tử tóc dài các cường giả đều là biết. Điểm ấy chênh lệch chính là một trời một vực. T. Tiểu tử này nắm giữ như vậy năng lực, không nói vô địch, nhưng ít ra là bất bại. Hắc Ám Nữ Vương lại truy kích hơn 100 lần, không thể không ngừng tay tới. Thực sự không có cách nào, nhưng là Thạch Hạo nhất định phải trừ, bằng không mà nói, tiểu tử này còn có tăng lên cực lớn không gian, đến lúc đó hoàn toàn có thể đạt tới Đinh Lăng Phong lúc trước độ cao. Thậm chí còn có thể càng mạnh. Tuyệt không cho phép. Hắc Ám Nữ Vương quát một tiếng. Ông, không gian xé mở, một ngụm to lớn cối đá xuất hiện. Cái đồ chơi này là siêu cấp đại sát khí, tại phàm giới có thể chém chết hết thảy, chính là tiên tôn đều không ngoại lệ. Thạch Hạo thấy một lần, không nói hai lời, trực tiếp chuồn đi. Hắn mặc dù một mực tại khiêu khích Hắc Ám Nữ Vương, muốn cho đối phương tế ra cối đá, nhưng tuyệt không có nghĩ qua muốn cứng rắn đại sát khí này. Chỉ là muốn biết cái đồ chơi này bình thường giấu ở nơi nào thôi. Hiện tại mục đích đạt tới, tự nhiên là trượt, Hắc Ám Nữ Vương đuổi, nhưng Thạch Hạo thuấn di quá nhẹ nhàng, một hồi đông một hồi tây, một hồi trên một hồi dưới, rất nhanh liền đem Hắc Ám Nữ Vương vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A, Hắc Ám Nữ Vương tức giận đến oanh liên tiếp, bành bành bành, phụ cận tinh thể một cái tiếp một cái sụp đổ, cho thấy nàng thực lực khủng bố. Trúc Thiên Thê xác thực có thể đánh băng tinh thể, nhưng này cần oanh ra bao nhiêu cái? Nàng một kích liền có thể phá diệt tinh thần, đây chính là siêu trăm giai chiến lực. Có thể phàm giới thiên địa còn không thể ra tay với nàng, bởi vì nàng cũng không có bước vào tiên cấp, là tại trong phạm vi quy tắc cho phép. Nàng đứng ở trên cối đá, tay áo bồng bềnh, dù là dung nhan không hiện, cũng là phong hoa tuyệt đại. Thạch Hạo một hơi chạy ra mấy vạn dặm, lúc này mới ngừng lại, sau đó bắt đầu nhớ lại, căn cứ dấu vết để lại, suy đoán chiếc cối đá kia giấu ở chỗ nào, khoảng cách hẳn là sẽ không quá xa, nếu không nàng cũng không cách nào trước tiên lấy ra. Bất quá, cối đá lớn như vậy, vô luận giấu ở trên tinh thể nào, hẳn là đều sẽ vì ta nhìn thấy. Cho nên, trừ phi trước đó chiếc cối đá kia một mực ở vào thu nhỏ trạng thái, bằng không, nó hẳn là giấu ở trong hư không? Thạch Hạo cho ra kết luận, nhưng muốn tiến hành luận chứng mà nói, thì còn phải qua một đoạn thời gian. Hiện tại, hắn coi như tìm tới cối đá, vậy muốn thu lấy thời điểm tất nhiên sẽ kinh động Hắc Ám Nữ Vương. Nếu như không có đánh bại đối phương thực lực, vậy lại thế nào thu lấy đâu? Hắn lần này chỉ là tìm kiếm mà thôi. Thạch Hạo bắt đầu bế quan, đánh với Hắc Ám Nữ Vương một trận vẫn rất có chỗ tốt, để hắn hơi nhìn thấy trăm giai phía trên đường là dạng gì, bản nguyên kinh phía dưới, chỉ cần tại phàm giới, cái gì có thể lừa gạt được ánh mắt của hắn. Cho nên bản nguyên kinh mới là cực kỳ nghiêu bức. Lão Đinh lợi hại, yêu nghiệt, thậm chí biến thái, nhưng vẫn là so ra kém vị này sáng tạo bản nguyên kinh đại lão, mà người ta căn bản không có ý định để người đời sau sùng bái. Chẳng những đem bản nguyên kinh đặt bên ngoài, bất kỳ người nào chỉ cần đủ thực lực liền có thể nhìn qua. Thậm chí, hắn ngay cả mình tính danh đều không có lưu lại. Bực này phong độ, thật là khiến người ta bội phục. Đổi lại là Thạch Hạo mà nói, làm sao cũng muốn trang bức một chút đó ha. Hơn nửa tháng về sau, Thạch Hạo xuất quan, hắn một hơi đem tu vi tiến lên đến thập giai, mà chiến lực của hắn thì tăng lên không đến nửa giai. ai, trăm giai phía trên, một bước một thiên địa. Có điểm ấy tăng lên đã không tệ. Thạch Hạo lại bắt đầu nhổ cờ. Hắn nếu lại đánh với Hắc Ám Nữ Vương một trận, lấy để hắn gia tốc tu hành. Hiện tại, nữ tử tóc dài, đao khách V, không phải là đối thủ của hắn. Liên thủ cũng là không được. Cho nên, Hắc Ám Nữ Vương cũng chỉ có thể hiện thân đánh với hắn một trận. Thạch Hạo chiến, thẳng đến cối đá xuất hiện. Hắn lúc này mới rút lui. Sau trận chiến này, hắn kết luận cối đá hẳn là ở trong hư không. Cũng thế, hiện tại cối đá quá kinh khủng. Tùy tiện liền có thể nghiền nát một viên tinh thể. Cho nên, chỉ có đặt ở trong hư không mới an toàn. Sau đó, Thạch Hạo lần nữa bế quan. Hắn không thiếu tài nguyên. Lúc trước Càn La Tôn giả cho hắn liên hợp trong tinh vũ cơ hồ tất cả đỉnh cao nhất đại năng. Lấy ra bọn hắn chân tàng nhiều năm thiên tài địa bảo. Mặc dù bị Thạch Hạo tiêu hao rất nhiều, nhưng còn không có dùng đến sạch sẽ. Lại nói, trước đó hắn liên sát lão tổ Trúc gia, bát bảo tôn giả các loại, tự nhiên cũng đem bọn hắn vốn liếng dò xét sạch sẽ. Thu hồi không nhỏ, chỉ ít trước mắt, hắn còn không kém tài nguyên tu luyện. Lại là một tháng sau, Thạch Hạo xuất quan, hắn hiện tại đã là 24 cấp. Tốc độ này đơn giản như bay, mà chiến lược của hắn cũng chính thức đột phá trăm giai. Đạt đến 101 giai, đừng nhìn chỉ có nhất giai tăng lên, lại là vô cùng kinh người. Hắn lại đi nhổ cờ. Lần này, Hắc Ám Nữ Vương trực tiếp mang theo đao khách bọn hắn xuất hiện. Khác biệt chính là, đao khách các loại 5 người trong tay đều là khiêng một cây màu đen cờ xí. Trên cờ xí vẽ lấy quỷ dị ký hiệu, có một loại yêu dị lực lượng. Hắc Ám Nữ Vương không nói hai lời, lập tức giết tới đây, mà đao khách 5 người cũng là riêng phần mình tách ra. Dương động trong tay cờ xí, lập tức một cỗ lực lượng quỷ dị triển khai, đem không gian 4 phía phong tỏa. Đây là tu la giới đại năng chế, có thể khóa kín không gian, khiến cho thuấn di mất đi hiệu lực. Một khi không có thuấn di, Thạch Hạo không thành chết cua một con sao? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, hướng về Hắc Ám Nữ Vương nghênh đón. Không cần cối đá, hắn cũng không cần trước tiên rút lui, mà chiến lực của hắn tăng lên một giai. Tay thuận ngứa đâu, oanh! Hắn cùng Hắc Ám Nữ Vương đối bính một cái, lập tức bị sinh sinh đánh bay. Nhưng mà Hắc Ám Nữ Vương lại là biến sắc. Kẻ này thực lực lại nhảy vào một cái cấp độ. Trước đó một lần giao thủ, nàng liền biết Thạch Hạo thực lực tại tiến bộ, nhưng chỉ là gần 2 tháng mà thôi. Thạch Hạo chiến lực liền vượt qua một bậc thang. Cái này kinh khủng, chẳng phải là nói nhiều lắm là một năm, Thạch Hạo chiến lực liền có thể cùng nàng so sánh sao? Còn tốt, lần này Thạch Hạo chết chắc. Đến, nàng xé mở không gian, trực tiếp đem cối đá triệu hoán tới. Không nói nhảm, giết người, không gian đã khóa kín. Thạch Hạo không thể trốn đi đâu được, chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp liền biến mất. Hắn thuấn di dựa vào là cũng không phải quy tắc. Chỉ cần hắn tiểu tinh vũ không bị áp chế, hắn liền có thể bất luận cái gì thuấn di. A, các ngươi như vậy gióng trống khua chiêng muốn làm gì? Tại 50,000 trượng bên ngoài, Thạch Hạo cười nói, đường đường siêu cấp đỉnh cao nhất, còn khoe khoang gánh xiếc sao? Đao khách 5 người lập tức ngừng trong tay động tác, trong lòng đều là một vạn con thảo nê mã chạy qua. Làm sao có thể chứ? Đây chính là tu la giới đại năng thủ đoạn, có thể phong tỏa không gian. Vì cái gì đối với Thạch Hạo vô hiểu? Vì cái gì? Hắc Ám Nữ Vương cũng là im lặng. Tiểu tử này là như thế nào quái thai a? Vì cái gì tu la giới đại năng thủ đoạn đều là đối với hắn vô hiểu? Có thể càng là như vậy,